Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 679 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 678 ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Minh Tôn, bạn Nga Nguyễn và bạn Vân Vân các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một anh. Anh này đã gửi tin về và kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do anh cùng với lại nhóm bạn của anh á là đã trải qua cách đây 19 năm trước. Thì anh kể rằng đó là vào năm 2000 các bạn, thì anh với lại nguyên nhóm bạn của anh á là có tổng cộng 8 người, độ tuổi từ 19 cho tới 25 tuổi. Thì nguyên nhóm của anh á rất là quậy và rất là phá phách nha. Thì trong nhóm á là có 3 người đã thuê một cái ngôi nhà nằm trong một cái con hẻm trên đường Nguyễn Thượng Hiền Gò Vấp. Thì ngôi nhà này á là nằm trong hẻm á, thì trong đó cũng khá là vắng vẻ, nó không có đông đúc như bây giờ đâu các bạn. Thì cái lúc mà ba anh đó thuê xong rồi nguyên nhóm mới tới nhậu nhẹt ăn uống thì anh mới thấy rằng á là cái ngôi nhà này á đối diện với lại cái cửa chính á là có một cái ngôi mộ, và phía sau nhà có cái cửa sau thì mình mở cái cửa sau ra mình cũng sẽ thấy ba ngôi mộ phía sau. Nhưng mà ba ngôi mộ phía sau này bình thường các bạn có gì hết, nhưng chỉ có ngọn cái á là cái ngôi mộ mà trước cửa chính á. Thì ngôi mộ này á là người ta có dựng ba bức tường, các bạn tưởng tượng thí dụ như ngôi mộ nằm đây thế ha, thì người ta dựng ba bức tường lên. Và phía bên đây á, thì người ta làm một cái cổng và khóa cái cổng lại, cái cổng bằng sắt nha. Nhưng mà ngọn cái là nó lại không có cái mái để mà che các bạn. Nó giống như nhà mồ vậy đó, nhưng mà thường á là nhà mồ người ta hay dựng một cái mái ở trên nữa. Đằng này á, là ngôi mộ này không có cái mái, chỉ có ba bức tường lên rồi cái cổng bên đây khóa cái cổng lại, và trên cái ống khóa á, còn có một cái lá bùa nữa, còn có dán một cái lá bùa trên ống khóa nữa. Thì trong lúc các anh này nhậu nhẹt trong nhà nhìn ra thấy ngôi mộ này cũng bàn tán, mới nói rằng á là ê tụi bay sao mà ngộ vậy, thí dụ như nếu mà làm nhà mồ á thì người ta phải làm cái mái trên đúng không, sao đằng này á không có cái mái rồi sao che mưa che nắng. Mà tao để ý á là ngay chỗ cái ống khóa, cái ống khóa nhìn cũ lắm rồi mà trên cái ống khóa còn có dán cái lá bùa nữa. Ê, chắc là cái người đó linh dữ lắm, thành ra là người ta mới dán bùa như vậy. Thì do là nguyên nhóm của anh này rất là thích chơi số đề các bạn, đâu có nghĩ gì sâu xa đâu, mà chỉ nghĩ rằng á là nếu mà cái người đó linh mình xin á thì chắc là sao cho số rồi mình đánh mình trúng. Thì nguyên nhóm mấy bạn với nhau nói ê bây giờ không máy á là mình vô đó mình xin số thử coi sao, bắt đầu bàn tán với nhau cho đã. Cuối cùng làm thì các anh này đã lột cái lá bùa ra thì thấy cái ống khóa nó cũ lắm rồi, dùng cưa cưa luôn cái ống khóa này các bạn. Và khi mở được cái cổng rồi đi vô á thì thấy trên bia mộ có tên, có cái hả là năm sinh, cái năm mất đàng hoàng. Và mộ này là của một người đàn ông có tên mà thôi không đọc tên ra nha. Và năm sinh của cái người này á là 1886, còn năm mất á là 1910, là cách đây rất là lâu rồi các bạn ha. Thì khi mà mở vô được rồi á thì thấy rằng á là ê, bây giờ á là mua đồ xong rồi cúng rồi xin số đi. Thì bắt đầu các anh này cũng hả là xin số ha. Thì các bạn biết á là trong vòng 10 ngày là các anh này đánh số đề là trúng đủ 10 ngày, linh như vậy đó, cho số nào đánh là y chang số đó. Nhưng mà có mấy cái ngày đầu á thì sợ là đánh không trúng, sợ rằng không linh, cho nên nó là đánh rất là ít, không có đánh nhiều. Nhưng cho tới cái ngày thứ 10 đó thì hôm đó thấy rằng nó trội, là trong suốt những cái ngày qua mình đánh số nào là có cái số đó mình trúng nhiều vậy đó, thôi bây giờ mình gom hết tiền mình đánh đi. Thì lúc đó là mấy ổng gom hết tiền để mà mấy ổng đánh một cái mẻ lớn các bạn, thì cuối cùng đã trúng rất là nhiều tiền. Thì khi mà trúng nhiều tiền như vậy á, là cũng không quên ơn, mà cũng có mua đồ xong rồi cúng trả lễ cho cái người trong mộ đó. Cúng xong rồi á, là cũng có tổ chức ăn nhậu nha các bạn, thì cũng nhậu trong cái nhà đó. Thì khi mà tổ chức ăn nhậu á, là có một anh trong nhóm chở cái người vợ của mình lên. Mà cái lúc mà cái cô vợ này lên á, đi ngang qua ngôi mộ thì mấy ông mới chỉ, mấy ông nói nè em, trời ơi, cái mộ này á, là linh dữ lắm, cái người ông đó ông linh dữ lắm, xin số nào á, là có số đó, tụi anh trúng quá trời luôn. Thì cái cô vợ này lại là cái người mà không tin có ma, không tin tâm linh các bạn, cho nên nó là khi mà nghe những người bạn của chồng mình, rồi chồng mình nói vậy, thì cô này mới nói rằng nó trời mấy ông mệt, mấy ông quá, trúng trúng chứ làm gì linh, có ma có gì đâu, mệt mệt quá, tối ngày mê tín. Thì khi mà cái cô này vừa nói dứt xong câu đó, tự nhiên cổ la làng lên, cổ la mà gọi là cổ hét một cách thất thanh nha. Thì khi mà cổ hét thất thanh lên á, là các anh say lại thì thấy rằng cái cô này mặt mày xanh lè, hỏi gì em gì á, nhưng mà cổ ú ớ không có trả lời được. Thì lúc đó là các anh này mới kéo cổ vô trong nhà, xong rồi á, là cổ cứ chỉ xuống chân á, thì mấy ổng mới coi xuống cái chân của cô này. Thì khi mà coi xuống là các bạn biết cái gì không, là dưới từ ngay chỗ cái gót chân của cổ á, ngay chỗ cái gót chân nè, là nó in 5 cái dấu tay, mà 5 cái dấu tay nó bầm tím luôn, nó bầm tím riệm luôn vậy đó. Trời ơi, cái lúc đó là các anh này rất là sợ, và đặc biệt là cái cô vợ này rất là sợ và đòi chồng mình á là trở về chứ không có dám ngồi đó ăn uống các bạn. Thì khi mà về rồi các anh này cũng lo sợ dữ lắm, không biết trời sao mà thấy ghê vậy. Chắc là nhỏ này nó nói hả là làm gì có ma cỏ, tin gì tin mê tín rồi đó. Thì cái người đó đã bớt cái chân của cổ mới ra nông nổi vậy. Xong rồi hả là cũng ngồi nhậu nhậu rồi bắt đầu ngồi quên mất các bạn. Thì khi nhậu xong mạnh ai về nhà nấy, là còn ba anh mà ở trong nhà này á, thì tối đêm đó ngủ là có chuyện. Thì anh này á, cái anh mà gửi chuyện về cho mình á, thì anh này không có ngủ tại nhà này, mà sáng hôm sau anh này đã nghe ba người bạn của mình kể lại rằng á, là có một anh tên là Hiếu, thì cái anh đó tối là mắc tiểu cho nên á, là đã trở dậy để mà đi tiểu. Thì trong cái lúc mà anh đi tiểu á, là anh mở cái cửa sau ra, và khi mà anh mở cửa sau ra, anh đã thấy ba người, mà ba người này đứng ngay chỗ ba cái ngôi mộ mà bữa nãy Thi nói là phía sau có ba ngôi mộ đó, mà ba người này đứng ngay chỗ ba cái ngôi mộ đó, nhưng mà ba người này lại không có cái đầu các bạn, cục cái đầu. Trời ơi, cái lúc đó anh Hiếu anh la quá trời luôn. Thì khi mà anh la đó là hai anh kia mới trở dậy, mà trong đó có một anh đó là cũng lật đật chạy ra xem, nhưng mà trong cái lúc chạy ra xem á, là vô tình trúng vô trong cái móc quần áo. Mà các bạn biết cái móc quần áo nó rất là nhẹ, mà cái móc này bằng nhựa nữa để mà móc đồ các bạn. Thì ảnh chạy ảnh trúng vô trong cái móc đó, và cái móc đó nó rớt xuống trúng vô cái chân của ảnh, mà cái chân của ảnh sưng lên, bong gân lên, sưng chù dù luôn. Mà các bạn nghĩ đi, cho dù nó là một cái móc sắt thì nó cũng không thể nào nó rớt trúng chân mình, mắc gì mình sưng các bạn. Mà đằng này cái móc này bằng nhựa nha các bạn, mà ảnh chỉ đụng cái vô tình cái móc nó rớt xuống trúng chân, mà y như là cục tạ mà rớt xuống vậy, nó sưng cái chân anh này lên bong gân luôn. Và có một cái anh tên là Vũ, thì anh này á, trong cái lúc anh trở dậy xong cái anh ngồi thù lù một đống, rồi anh cứ nghiến răng ken két, nghiến răng các bạn, nghiến răng suốt một đêm luôn. Thì hai anh kia rất là sợ, cứ hỏi mày sao vậy Vũ, mày sao vậy Vũ, nhưng mà anh này không trả lời, cứ ngồi nghiến răng thôi. Cho tới gần sáng á, tự động bật ngửa ra xỉu, rồi khi tỉnh dậy không nhớ gì hết, không nhớ rằng đêm qua mình ngồi mình nghiến răng suốt một đêm. Thì cho tới sáng hôm sau ba ông này rất là sợ, bắt đầu mới gặp cái nhóm bạn này ngoài quán cà phê kể lại cho nghe. Thì lúc đó có người tin, còn có người thì thấy ủa sao kỳ vậy, trong khi bữa giờ đâu có chuyện gì xảy ra đâu, sao nay lại có cái chuyện gì xảy ra. Thì anh mà gửi chuyện cho mình á, thì anh này giống như là khi mà nghe mấy anh kia kể thì giống như trong người á, là 50% tin, 50% không tin các bạn. Cho nên á, là cái anh này á, bên đạo Chúa nữa, thì anh mới nghĩ rằng là để tối nay mình qua mình ngủ bên bển, rồi mình đem cái thánh giá để mà mình trị cái con ma đó thử coi sao. Tại vì nghe nói rằng cái ông Vũ đó là bị nhập Cho nên đó là anh này tính rằng sẽ đem thánh giá qua để mà trị con ma đó thử. Bắt đầu là anh này nghỉ và làm các bạn. Đêm hôm đó ảnh qua anh ngủ. Thì khi mà ảnh qua anh ngủ là ảnh không có nói cho ba cái ông kia rằng là tao có đem thánh giá mà tao giấu trong người nha, không nói gì hết, im re. Bắt đầu khi mà ngủ là đang nằm ngủ vậy đó, cái tự nhiên nghe anh Vũ ảnh la làng lên. Ảnh nói rằng ê, ê, tao khó thở quá, tao khó thở quá tụi bay ơi. Xong canh ngồi bật dậy. Rồi bắt đầu ảnh cúi gần mặt là mấy ông này biết rằng bị nhập rồi. Thì trong cái lúc mà anh Vũ này ngồi cúi gần mặt nghiến răng can két á, xong cái ảnh mới ngước lên và ảnh liếc qua cái anh gửi chuyện các bạn. Ảnh liếc qua anh nói rằng á là ê, mày á, có phải á, mày đem thánh giá, mày đem ra, mày giấu trong người đúng không? Mày giấu trong người, mày tính rằng á là mày đem thánh giá đó ra, mày đấu với tao, mày trị với tao đúng không? Mày có tin rằng á là trong 3 ngày nữa mày té xe mày chết không? Trời ơi, cái lúc đó hả, anh ảnh sợ. Cái anh mà gửi chuyện cho mình á, anh sợ quá trời, anh mới xin lỗi. Xin lỗi xong rồi hả, là một hồi sau anh Vũ này cũng ngã ra. Và khi tỉnh dậy không nhớ gì cả. Mà hôm đó là không có nhậu, hôm qua còn nhậu nha. Nhưng mà hôm nay là không có nhậu nha các bạn. Thì cho tới sáng hôm sau, trong cái lúc mà mọi người tụ họp lại rất là sợ. Tám ông này sợ dữ lắm, trời ơi. Trời trời, có khi nào mình lỡ mình lột cái lá bùa ra, bây giờ cái vong của ổng ra, vong của ổng quậy không trời. Xong rồi đó là mấy anh này quyết định á là mua trái cây, bánh kẹo để mà cúng, để mà xin lỗi, đi vô trong mộ cúng á các bạn. Mà anh kể rằng cái lúc cúng á là mưa gió rất là dữ nha, nó thổi ào ào ào. Nhưng mà nhang đèn á thì đốt ở trong mộ không tắt. Mà trong khi á là mộ này không có cái mái, mà mưa gió tầm tã, gió thì ào ào, mưa thì tầm tã vậy, nhưng mà nhang và đèn cầy á là không tắt, là không tắt. Bắt đầu mấy anh này đứng trong nhà nhìn ra rất là sợ các bạn. Rồi cuối cùng á là dọn đi luôn, xin lỗi, cúng xin lỗi năn nỉ ông đó tha cho, rồi xong rồi dọn đi luôn. Thì đây là một cái câu chuyện do một anh đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì các bạn thấy không, anh này kể rằng là cách đây mấy tháng trước á là anh cũng có chạy đi lên cái chỗ đó, cái chỗ cũ đó đó, mười mấy năm trước á, là anh thấy cái ngôi mộ này vẫn còn y chang vậy luôn, cũng có dựng 3 bức tường, rồi cũng có cái cổng sắt vậy đó, nhưng không có cái mái. Và hiện tại bây giờ ngôi mộ này vẫn còn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên, các bạn thấy không, người ta đã khóa lại, người ta đã dán cái ống khóa bằng một cái lá bùa như vậy rồi, mà mấy ổng vẫn cố tình lột ra, cưa cái ống khóa vô để mà xin số đề. Thì cũng không hiểu làm sao mà có nhiều người mà ghiền số đề đến nỗi mà coi như là không có sợ gì hết mà liều như vậy các bạn. Thì hên rằng là các anh này đã không có sao hết. Tới tận bây giờ là ông nào ông nấy cũng khỏe mạnh bình thường, không có sao cả. Thì cũng may mắn cái điều đó các bạn, chứ nhiều người là không có được may mắn vậy đâu. Thì hy vọng rằng các bạn rút kinh nghiệm nha. Những cái chỗ nào linh thiêng là mình đừng bao giờ. Có thể là ổng sẽ cho chúng trong một cái thời gian nhất định, nhưng mà sau đó là có thể ổng sẽ đòi lại nha các bạn. Bởi vậy mình đừng bao giờ mình thỏa thuận với ma quỷ cả, không có tốt đâu. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo một cái câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này là kể lại rằng vào năm 2014 á, thì cái lúc đó là bạn có quen với lại một người bạn gái. Cái người này chia tay rồi, bạn gái cũ của bạn. Thì cái cô này á, là quê ở ngoài Bình Định các bạn, vào trong Sài Gòn mình đi dạy học. Thì lúc đó là cổ có thuê một cái phòng trọ ở ngay chỗ Gò Ô Môi, quận 7 nè. Thì khi mà cổ thuê đây, phòng của cổ cũng khá là rộng rãi, cho nên đó là bạn này nhà cũng ở quận 7 luôn. Nhưng mà do là hai người yêu nhau, cho nên đó là bạn này cũng qua ở với lại người bạn gái. Thì khi mà ở bên đây là cũng có đem máy tính nè, rồi laptop, rồi máy in, nói chung là những cái đồ vật mà có giá trị trong cái công việc á, để mà đem qua đây ngồi làm bên đây. Thì vào cái năm đó là Tết, cho nên đó là cô bạn gái của bạn này á là phải về quê ăn Tết. Và khi mà cổ về quê ăn Tết thì cổ cũng để lại cái chiếc xe máy mà cổ đi. Mà nhà của bạn này thì ở Sài Gòn, thành ra là bạn này á là cứ ban ngày á là về nhà mình để mà ăn uống, rồi ban đêm á thì qua bên phòng trọ ngủ. Là tại vì á là Tết mà, cho nên đó là có nhiều người người ta cờ bạc rồi lỡ mất công mất trộm nữa, thì thành ra là bạn phải về phòng trọ bạn ngủ để giữ xe rồi giữ máy móc rồi của mình. Bắt đầu á hả, là khi mà ngủ mấy ngày đầu không sao hết, tới ngày mùng 1, mùng 2 Tết đó là bạn còn rủ thêm một cái người em út của mình qua ngủ chung với mình. Nhưng mà cũng không có gì, cho tới cái ngày mùng 3 Tết á, thì cái người em út đó bạn nói thôi mày khỏi qua mày ngủ chung với tao, nên tao ngủ mình được rồi. Thì cái đêm mùng 3 Tết, cái lúc mà bạn rời nhà của bạn á, là lúc đó là 10 giờ 50 phút, 10 giờ 50 phút đêm nha. Khi bạn về tới phòng trọ là cũng tầm khoảng chừng 11 giờ 10 phút. Xong rồi cũng hả là nhảy lên lên trên Facebook, lướt Facebook các bạn. Thì khi mà nằm lướt lướt lướt Facebook á, cho tới tầm khoảng chừng 12 giờ là bạn buông điện thoại xuống bạn ngủ. Thì khi mà bạn ngủ dậy, mà nguyên cái dãy trọ này gồm có 20 phòng, cứ một dãy là 10 phòng, dãy bên kia là 10 phòng, chỉ có duy nhất một mình bạn là ngủ lại đó thôi, còn nhiều người ta về quê hết rồi, ta đóng cửa ngoài ta về quê hết rồi. Thì lúc đó là bạn đang ngủ trong phòng thì không có mở đèn, là tại vì trong phòng á là có mấy cái bông gió, rồi ở ngoài cái cục điện á là nó hắt cái đèn vô, cho nên bạn không có mở đèn ngủ luôn. Thì bạn đang nằm trên gác vậy ha, bạn nói nha, lim dim được 10 phút, lúc đó anh chưa ngủ đâu, tự nhiên em cảm thấy cái ngực em nó nặng vô cùng, bạn không thể nào thở được, bạn không có thở được luôn các bạn, nó nặng thiệt là nặng, giống như có một cái vật gì nó đè lên trên cái ngực của bạn khiến cho bạn không thở được. Xong rồi bạn tính rằng bạn sẽ mở mắt ra, nhưng mà lúc này bạn không mở mắt ra được, cố cỡ nào cũng không cố mở mắt ra được nha. Người của bạn lúc này cứng lại, cái tự nhiên bạn nhớ, tại vì bạn là tin có ma, cho nên đó là bạn nói chết cha, trời ơi, trời, không lẽ mình bị ma đè sao ta? Cái nhớ lại lời bà ngoại dặn rằng đó là bị ma đè thì niệm Phật. Thì lúc đó là bạn bắt đầu bạn niệm Phật nha. Thì khi mà bạn niệm Phật á, là cái người bạn vẫn không đỡ. Bạn nói em niệm quá trời luôn nhưng mà vẫn không đỡ. Cái xong cái tự nhiên trong cái lúc em niệm Phật á, là em nghe cái tiếng dặm, mà cái tiếng dặm các bạn tưởng tượng trong những cái khu nhà trọ là có cái gác. Thì thường á là người ta sẽ làm cái gác là phòng nào cũng giống nhau, gác cũng giống nhau, người ta sẽ làm nguyên một cái đà vậy nè. Các bạn tưởng tượng được không? Nguyên cái đà này, phòng này á là cái gác đây, phòng này có gác đây, cho nên nó là thí dụ như bên kia mà nó có đi mạnh hay là nó có dậm chân mạnh á là bên đây mình sẽ nghe, mình nằm trên gác mình sẽ nghe. Thì bạn nói rằng nha, tự nhiên nghe cái gì dậm gầm gầm gầm, mà ban đầu á là nó dậm nhẹ, mà từ từ nó dặn giống như là nó trêu bạn. Mà cái lúc đó là hơn 12 giờ một chút xíu, mà trong khi nguyên một cái dãy trọ người ta đã về quê hết rồi, có ai nữa đâu, mà sao nghe cái tiếng dặn như vậy? Bạn hả biết rằng á là dặn để mà trêu chọc mình, cho nên nó là chọn cái lúc đó bạn nói rằng em ngợp đến nỗi mà em bất lực, không biết cách nào để mà thoát ra khỏi cái cảm giác đó, không biết cách nào luôn á. Lúc đó là bất lực, nói trời, vậy là mình chết rồi đó. Và bạn suy nghĩ rằng á là rồi kỳ này là buông xuôi luôn, rồi tới đâu tới, chết luôn cũng được nữa. Trời ơi, cái lúc đó hả, tự nhiên ha, bạn nghe gầm gầm gầm gầm, xong cái bạn cứ vừa suy nghĩ trời kỳ này mình chết rồi, kỳ này mình chết rồi, cái xong cái cũng lại niệm Phật. Thì khi niệm Phật á là bạn không còn nghe, nó ngưng hẳn, nó ngưng hẳn, nhưng mà bạn vẫn không nhúc nhích được, bạn vẫn không nhúc nhích được nha các bạn. Thì cái lúc đó bạn cứ niệm Phật nha, xong cái ngồi bạn cố cố để mà mở mắt ra đó, cái đầu thì tỉnh rồi nhưng mà con mắt không mở được, thì cố ngồi cái mình vẫn cứng nhưng con mắt mở được nha. Con mắt vừa mở được cái bạn quay qua vậy nè, giống theo cái phản xạ tự nhiên của mình, bạn quay qua một cái, trời, các bạn biết bạn thấy gì không? Bạn thấy một người con gái, mà cái người con gái này không mặc đồ, trần truồng vậy đó, đang bước lại xong cái nằm kế bạn, nằm kế mà nằm nghiêng qua giống như là mặt đối mặt với bạn vậy đó, nhưng mà bạn không được, không thấy mặt của cái cô này, không có thấy mặt được, chỉ thấy hai cái vú, mà bạn nói ha, nhìn thấy rõ ràng hai cái ngực của cô này luôn, giống như là cổ cố tình để cho bạn thấy hai cái ngực chứ không cho thấy mặt vậy đó. Trời ơi, cái lúc đó bạn sợ, bạn đổ mồ hôi, bạn tá hỏa tam tinh, ở đâu ra gái gú vô giờ này. Rồi bạn tá hỏa tâm tinh hết rồi, bạn cố, bạn nhắm mắt lại, không dễ, không dám dòm nữa. Thì cái lúc đó tự nhiên có tiếng xe hơi á, là người ta chạy ngang á các bạn, nghe tiếng bánh xe. Thì lúc đó hả là bạn cố gắng bạn giật cái mình lên, bạn bật đèn lên, thì khi bật đèn lên không thấy cô đó nữa. Mà trong khi rõ ràng bạn không hề mơ, không hề mơ nha, mà bạn thấy rõ ràng vậy đó. Xong rồi bạn sợ, bạn ngồi đó, bạn coi đồng hồ mới có 12 giờ 45 phút sáng. Bạn ngồi từ 12 giờ 45 phút sáng cho tới 4 giờ sáng luôn, ngồi đó mà sợ. Cho tới 4 giờ sáng, sợ quá chịu không nổi, bắt đầu nhảy xuống, mở cửa, dắt xe ra. Trong cái lúc khóa cửa mà bạn còn run á, run vô cùng run, chạy về nhà mẹ luôn. Thì những cái ngày sau đó là bạn không dám bước qua phòng trọ. Cho tới khi mà mùng 10 á, là cái cô bạn gái của bạn vô á, thì mùng 11 Tết á, là cô này nói chia tay với bạn. Không hiểu làm sao nữa mà cổ nói chia tay. Thì bạn cũng đau khổ và cô đó cũng đuổi bạn. Rồi hả, gom đồ, bạn cũng gom đồ về nhà. Đau khổ hết một thời gian, một hai năm sau mới quen một cái người bạn gái khác. Thì khi mà quen cái người bạn gái này, có thêm một cái câu chuyện nhỏ nữa là khi mà quen cô này, quê cô này á, thì ở Kiên Giang, mà mẹ bà ngoại của cổ mất, cho nên đó là bạn có về quê của cổ để mà đi đám tang bà ngoại. Thì khi mà đi á, là bạn đi buổi tối, bạn về Kiên Giang là tới khoảng 6-7 giờ sáng là về tới Kiên Giang. Thì lúc đó là bạn cũng mệt, tại vì suốt quãng đường bạn không ngủ nghe gì được hết. Cho nên đó là cái lúc đó là mọi người làm đám cho bà ngoại của cái con người yêu mới này nè, là ở nhà của người cậu, cách cái nhà cô này tầm khoảng chừng 9-10 bước chân, là cũng gần, các bạn sát bên vậy đó, cách một căn nhà. Thì cô bạn gái mới nói rằng là thôi bây giờ là anh ngủ một chút đi, rồi trưa anh qua bển hoặc là em đem đồ ăn về cho anh ăn. Rồi kêu bạn đi ra ngoài phía sau hè, là phía sau nhà cô này, ngay chỗ cái bếp đó các bạn, là có nguyên một cái đi văng mà để người quê người ta ngồi, người ta lặt rau, giống như nhà dưới quê á ha. Thì bạn đi ra cái phía sau đó bạn ngồi. Thì cái lúc mà bạn ngồi xong, cái bạn nằm xuống bạn ngủ, thì trong cái lúc bạn đang ngủ, tự nhiên bạn thấy có một thằng nhỏ nó cứ nắm cái chân của bạn, nó kéo. Mà trong cái lúc đó là mới có là buổi sáng mà, bạn cứ nhìn thì bạn thấy rằng cái thằng nhỏ này đầu đinh, nhưng mà cái mặt đó là không có thấy được cái mặt, mặc cái áo học sinh mà nó cỡ 9-10 tuổi vậy đó. Nó cứ đứng, nó nắm hai cái chân của bạn, nó giật, nó kéo vậy nè, mà nó cười khách khách khách vậy đó. Thì bạn kêu mày đừng có phá nữa, mà thằng nhỏ nó không nghe, nó không buông chân bạn ra. Thì bạn mới tức quá, bạn mới nói rằng là mày không buông chân anh ra là một chút xíu anh mét cái chị X, chị X là bạn gái của bạn á, anh mét chị X tới nhà là chị X thả là đánh mày đó. Xong rồi nó cũng không buông ra các bạn, nó không buông ra mà nó cứ đứng nó kéo, mà bạn không có chống cự được. Bạn nói rằng nó nhỏ xíu à, nhưng mà bạn vẫn không nhúc nhích, không chống cự gì được, cứ nằm chịu trận, nó kéo cái chân vậy đó. Mà nó vừa kéo nó vừa cười, mà bạn cố bạn nhìn cái mặt của nó vẫn không thấy được cái mặt. Xong rồi ngồi cái cô bạn gái của bạn về kêu bạn dậy, thì cái thằng nhỏ đó nó biến mất chỗ khác, nó bạn không thấy nữa. Thì lúc mà ngồi dậy á, đổ mồ hôi rất là nhiều. Rồi cô bạn gái hỏi làm gì vậy, xong đổ mồ hôi dữ vậy. Thì bạn mới kể lại, bạn nói rằng anh thấy thằng nhỏ vậy vậy vậy đó, nó kéo chân anh, mà anh nói là anh mét em để em đánh nó mà nó vẫn kéo chân anh. Thì cô này mới hết hồn, cô này mới nói rằng á là trời ơi, cái thằng nhỏ đó đó là con của cái nhà mà sát bên nhà của cô bạn gái này luôn. Mà cách đây lâu rồi, là trong một cái lần mà nó đi chơi, nó ham chơi quá, nó đi học xong cái nó không lo về, mà nó đi chơi á, về nhà bị ba mẹ la, cho nên hả là khi la xong nó giận, cái nó tự nó uống thuốc rầy, nó tự vẫn các bạn. Rồi khi mà tự vẫn vậy á, là bên nhà anh kia á, là người ta chôn nó phía sau nhà. Thì phía sau nhà cũng giống như là kế bên, ngay chỗ gần, cách có mấy bước chân là ngay chỗ bạn nằm đó. Thì cổ nói rằng á, là từ nào giờ nó đâu có quấy phá ai đâu, sao tự nhiên nay nó phá anh vậy. Thì đó là cái câu chuyện ngắn thứ hai bạn trải qua ở Kiên Giang, quê của người bạn gái mới của bạn. Thì tiếp theo là một cái chuyện khác của một bạn nam. Bạn nam này á, là kể về một cái người bạn của ba bạn đã kể một cái câu chuyện xảy ra trong cái vùng, cái quê của cái chú này. Chú này á, là quê ở Vịnh Tre, An Giang các bạn. Thì trong một cái lần ngồi nhậu á, là chú này đã kể cho nhóm bạn của ba bạn nghe một cái câu chuyện xảy ra ở quê của mình. Bạn cũng ngồi đó nghe luôn. Thì chú kể rằng á, là trong xóm của chú á, là có một cái bà. Cái bà này á, là cũng lớn tuổi già rồi các bạn, nhưng mà bà rất là thích chơi bài tứ sắc á, bà khoái trên bài tứ sắc lắm, cho nên hầu như ngày nào là bà cũng đi chơi. Con cái cũng lớn rồi, cháu lớn rồi, cho nên nó là từ sáng cho tới gần chiều tối là bà trên bài rồi bà mới về ha. Thì lúc đó con cháu nói thôi má đừng có trên bài tứ sắc nữa, sao ngày nào má cũng đi chơi hết vậy. Nhưng mà bà này mới nói rằng đó là thôi tao thích, tao thích. Thì thấy rằng đó là bà cũng già rồi, bà cũng già rồi, gần đất xa trời rồi, thôi kệ bà muốn chơi gì á bà chơi. Xong rồi cũng được mấy năm chơi, coi như là hầu như ngày nào cũng đi trên bài. Mấy năm sau thì bà già, bà bệnh mất. Khi mà bà mất á, là trong cái lúc mà con cháu liệm á, là mới suy nghĩ, mới nói rằng, nó mới nói với nhau rằng á, là cái lúc sống á, là má thích trên bài tứ sắc lắm. Thôi bây giờ á, là liệm thì bây giờ mình để vô cho má mấy bộ bài tứ sắc, để má xuống dưới má chơi. Thì đó nghĩ vậy. Xong bắt đầu á, là bỏ vô mấy bộ các bạn, rồi bắt đầu cũng bỏ vô một số vật dụng khác của bà, rồi mới đóng nắp hòm, rồi cũng chôn cất, rồi mở cửa mã tới 49 ngày cũng bình thường cái gì hết, cho tới bẵng đi một cái thời gian sau. Thì hôm đó cái người con út á là đang ngủ, trong giấc mơ người con út thấy mẹ của mình về. Thì khi mà thấy mẹ về nhưng mà cái gương mặt của bà dữ lắm. Xong cái anh này á là trong lòng trời ơi, mình thấy mẹ mình mừng quá, nhưng mà cái vía thì biết rằng mẹ mình chết rồi, cũng hơi sợ, nhưng mà cũng có hỏi cho mẹ, mẹ về hả? Thì chưa kịp nghỉ chân thì thấy sau lưng của bà là có rất là nhiều binh lính các bạn, nhiều lắm, mặc đồ giống như là binh tướng hồi xưa vậy đó. Thì anh này mới lùi hai ba bước chân lại, ủa sao má, ai vậy má? Thì bà này bà nói rằng đó là lính tao đó, lính tao đó. Mà lúc đó cái mặt bà trở nên rất là dữ, trong giấc mơ anh này thấy rằng cái gương mặt bà dữ dữ lắm. Thì anh nói rằng á, ủa mà lính mẹ đâu ra, lính má đâu ra? Thì bà này nói hả, tao đem lính tao về á, là để tao hả là quậy mấy cái đứa mà hồi đó nói xấu tao, nói xấu tao, bà nói vậy đó. Thì khi mà bà nói dứt xong cái câu nói xấu tao là anh này giật mình thức dậy, đổ mồ hôi nhiều lắm. Cái cô vợ nằm kế bên giật mình theo, thấy chồng của mình đổ mồ hôi mà thở quá trời, cho nên nó là cổ mới hỏi rằng nó là ủa sao vậy anh, chuyện gì vậy? Thì anh này mới nói hả là trời ơi, anh nằm mơ anh thấy má, mà má về á sao mà quá trời quân lính luôn, nhiều dữ lắm, đông dữ lắm. Thì cô vợ nói trời chắc là do anh nhớ má quá nằm mơ thôi, có gì đâu. Xong cái mấy ngày sau, khoảng chừng nửa tháng, tháng sau ha, là ở trong xóm á các bạn, cứ người này cho tới người kia là bị bà này quấy phá, mà người ta thấy là bà đi chung với rất là nhiều người nha, bà đi chung với rất là nhiều người, mà người nào mặc đồ cũng giống như đồ lính hồi xưa vậy, binh tướng hồi xưa vậy đó. Thì do là quấy phá quá cho nên đó là mấy người trong xóm mới qua, mới nói chuyện với lại mấy đứa con của bà này, mới nói rằng đó là trời ơi, mấy anh ơi, bây giờ hả má mai tụi bay á là bà về bà quậy quá rồi, bây giờ bà thành quỷ thành tinh luôn rồi, bà quậy lắm, mà bà còn đi chung với rất là nhiều người mà mặc đồ lính không. Trời ơi, tụi bay giờ tụi bay tính làm sao đi, chứ hả bà quậy quá ai chịu nổi. Bắt đầu mấy người con mới cũng đau đầu lắm, tại vì người con cũng thấy, người con út cũng thấy mà, cho nên khi mà nghe hàng xóm nói là anh là biết liền, bắt đầu đau đầu. Thì cuối cùng á, là mới nói bây giờ á, là người ta chỉ lên núi bên An Giang á, là đi lên núi có ông thầy hay lắm, chuyện này cũng lâu nha các bạn. Thì khi mà lên trên núi á, là tìm được ông thầy đó, thì ông thầy đó cũng lặn lội xuống ngay chỗ vịnh tre này, thì bắt đầu đi xuống, bắt đầu kêu hồn bả ha. Thì cái hồn bả nhập vô trong cái người con út á, nhập vô trong cái xác của anh con út á. Thì ông thầy mới hỏi rằng á, là sao bà chết rồi mà bà không đi đầu thai đi, bà về bà quậy hàng xóm láng giềng chi vậy? Thì bà này lúc đó trong xác của anh con trai út, bà mới nói rằng á, là tao thích quậy đó. Rồi sao, tao thích quậy đó, tại vì á hả cái lúc tao sống á, tụi nó nói xấu tao, tụi nó nói tao hả tối ngày bài bạc hoài à, tụi nó nói xấu tao, cho nên nó bây giờ tao phải về, tao dẫn theo lính của tao quậy nó đó. Rồi sao, quậy tụi nó đó, rồi sao, mày làm gì tao? Nói với ông thầy Pháp vậy nha các bạn. Thì ông thầy Pháp nói rằng bây giờ bà nói vậy á là tôi không có nói chuyện nhỏ nhẹ với bà được, mà tôi dùng biện pháp mạnh đó nha. Thì bà này bà còn sững cò lên, bà nói rồi sao, mày làm gì tao? Tao hả là nè, đông binh lính lắm á, tao đông binh lính lắm đó, mày nhìn đi. Bắt đầu ông thầy dòm qua là có ai thấy đâu các bạn, nhưng mà ông thầy thấy rất là nhiều lính. Thì ông thầy dòm qua, ông thầy thấy quá trời luôn. Bà mới nói đó, nhìn đi, tao rất là nhiều binh lính, mày làm gì được tao, nói vậy đó ha. Cái bắt đầu ông thầy mới quay lại nói với mấy người con á, nói rằng á, trời ơi sao mà má của mấy cậu á là nhiều lính lắm, nhiều lính tráng lắm. Cái lúc mà bả chết á là mấy cậu có làm gì không mà sao bả nhiều lính dữ vậy? Thì lúc đó mấy anh con trai mới suy nghĩ, mấy người lớn á mới suy nghĩ, nó sao kỳ vậy ta. Xong cái cô vợ của anh con út á mới nhớ lại, nói ê, nhớ rồi nhớ rồi, trong cái lúc mà liệm má á là mình có bỏ vô mấy bộ bài mấy anh nhớ không? Thì lúc đó mọi người mới nhớ, sực nhớ ra là mới nói với ông thầy, nó chờ thầy, thầy lúc mà tụi con liệm má tụi con á là tụi con có bỏ vô cho bả mấy bộ bài, tại vì bả thích chơi đánh bài tứ sắc lắm, tụi con nghĩ rằng á là bỏ vô để cho bả xuống dưới bả chơi. Trời ơi, thì ông thầy nói trời ơi trời, tự nhiên liệm người chết mà bỏ gì vô mấy bộ bài vậy, làm sao tôi, cái lực của tôi á, cái sức của tôi đánh không nổi bả, tôi đánh không nổi bả đâu. Thì ông thầy mới là lúc này là bả trong xác của người con út không ra luôn nha các bạn, đi ra ngoài, ông thầy với mấy người con đi ra ngoài mới nói bây giờ tôi phải về, tôi kêu thêm hai người bạn của tôi cũng là thầy pháp, nhưng mà hai ông này bên Campuchia lận, phải kêu hai ổng mới đủ sức để mà diệt cái bà này được, mới trục cái bà này được. Bắt đầu ổng cũng về, thì bả cũng sức ra khỏi người con bả, nhưng mà trong cái lúc đó là bả vẫn đi quấy phá trong xóm, bả vẫn đi quấy phá người nào bả ghét. Trong cái lúc còn sống mà ai nói xấu bả đó là bả cứ lại bả nhét người ta hoài. Thì mấy ngày sau ông thầy này với lại hai người bạn nữa có đến nhà tiếp. Rồi các bạn biết hả, trong cái lúc đó người ta không có thấy nha, người ta bu lại coi đông lắm, nhưng mà không có thấy đánh nhau gì hết, nhưng mà nghe cái tiếng sảng sảng sảng sảng là ba cái ông thầy này gom âm binh lại để mà đánh với lại lính, với lại binh lính của cái bà kia, cái bà đó đó. Trời ơi, xong xuôi hết rồi, cuối cùng cũng trục được bả. Thì ông thầy mới nói rồi đó, xong rồi đó, trời tôi không lấy tiền, tôi không dám lấy tiền đâu. Trời ơi, nhớ nha mọi người, nhớ mai mốt liệm người chết á, đừng có hả dại dột mà bỏ những đồ như vậy đi vô trong hòm như vậy, không nên. Trời ơi hả, nhớ như vậy nha. Xong rồi là mấy ông thầy cũng đi luôn, không lụm các bạn nào hết các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện á, là xảy ra ở Vịnh Trang Giang, mà Thi cũng không biết cái độ thật hơn của cái câu chuyện này. Mà Thi thấy là Thi cũng không biết làm sao nữa, tại vì Thi kể cái tập trước Ma Gia ở sông Luộc á, thì Thi đọc bình luận á, là Thi thấy có nhiều bình luận nói rằng Thi kể chuyện đó rồi. Rồi xong rồi cũng có nhiều bình luận nói rằng á, là chuyện đó đã kể ở trên kênh khác rồi. Thì thiệt tình với các bạn á, là các bạn thông cảm cho Thi. Thi không có nhiều thời gian, cho nên đó là Thi đọc tới chuyện nào Thi thấy rằng là chuyện đó mình kể được thì mình kể lại, chứ Thi không có thời gian để mà Thi đi coi cái chuyện đó có trên mạng hay không, hay là người khác đã kể chưa. Thi không có thời gian Thi coi đâu các bạn. Thi đâu thể nào mà Thi ngồi Thi coi từng clip của người ta, xong rồi coi cái chuyện nào người ta đã kể rồi thì Thi không kể lại. Thiệt tình lượng chuyện của Thi rất là nhiều. Các bạn biết là lượng chuyện của Thi là tới 174.696 chuyện là trên mail không á các bạn. Trên mail không là bao nhiêu đây chuyện rồi, mà Thi chưa tính là chuyện ở trên fanpage Misu Thinh Phạm, rồi chưa tính chuyện ở trong Messenger của Facebook của Thi, là Facebook cá nhân á, là nhiều bạn vẫn gửi vô trong Facebook cá nhân, rồi chưa tính chuyện ở trên Viber, rồi chưa tính chuyện ở trong nhóm Misu Kiến Thức Tâm Linh. Cho nên nó là Thi không có thời gian để mà Thi đi lấy chuyện của người khác để mà Thi kể đâu. Chuyện của Thi kể 10 năm nữa không biết hết chưa nữa. Thành ra là Thi kể theo cái thời gian, Thi kể theo thời gian các bạn. Cho nên đó là có thể là do cái người bạn đó gửi chuyện cho Thi lâu quá, chưa thấy Thi kể lại, cho nên bạn đó đã đem gửi cho người khác, người khác kể trước Thi. Rồi bắt đầu là Thi kể xong rồi cái ai cũng hả là nói chuyện này kênh khác người ta kể rồi. Xong rồi là Thi cũng biết sao, đọc những cái bình luận vậy thì tình giờ Thi không biết làm sao luôn á. Cho nên các bạn thông cảm, thí dụ như đã nghe chuyện người ta kể rồi mà Thi kể lại á, thì các bạn thích thì các bạn nghe, không thích thôi. Chứ giờ Thi thiệt tình là không biết tính sao nữa. Tại vì á là hả có nhiều lắm các bạn, chuyện thì rất là nhiều, cho nên đó là mình cũng không có rảnh để mà mình đi lấy chuyện của người khác, mà nhiều khi cũng không phải là lấy nữa, tại vì nhiều một chuyện đó nhưng mà bạn đó lại gửi cho hai ba người, thì hai ba người người ta kể nhưng mà mỗi cách kể đều khác nhau hết, không có giống các bạn. À, cũng là một câu chuyện đó nhưng mà mỗi cách kể giống như là Thi thì Thi truyền đạt cái cách khác, còn người khác người ta truyền đạt cái cách khác, cho nên nó là nó khác nhau. Thì thành ra hả là thí dụ như mình thích thì mình nghe, còn không thích thôi các bạn. À, thì thôi bây giờ á, là Thi kể tới đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 680. Thi sẽ tiếp tục kể lại cho các bạn nghe những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về trong tập hôm nay các bạn nha. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Bây giờ là 11 giờ 46 phút rồi. Thì hôm nay á, là sẽ có chuyện cũng trễ. À, các bạn ngủ ngon, và những bạn sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.